Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay Chủ nhật ngày 6 tháng 5 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Cử tri Pháp đi bầu trong cuộc bầu cử bổ túc. Cử tri Hy Lạp đi đầu phiếu trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng nợ nần. Ngoại trưởng Mỹ tới Ấn Độ vận động New Delhi giảm nhập khẩu dầu từ Iran. Và phiên tòa xét xử các nghi can khủng bố tại Guantanamo tiếp tục. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Chu Uyên sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Thư tín. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA. Giới cử tri Pháp đang đi đầu phiếu trong cuộc bầu cử vòng nhì trong ngày hôm nay, Chủ nhật 6 tháng 5. Các cuộc thăm dò ý kiến công chúng cho thấy là Tổng thống Nicolas Sarkozy đã rút ngắn khoảng cách đối với đối thủ thuộc Đảng Xã hội đang dẫn đầu trước ông. Tuy nhiên, theo dự kiến, ông François Hollande sẽ vẫn đoạt được thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp lần này. Ông Hollande hôm nay đã đi bỏ phiếu tại thành phố Tulle, nơi ông từng nắm chức thị trưởng. Trong khi đó, thì Tổng thống Sarkozy và phu nhân Carla Bruni đi đầu phiếu ở Paris. Tổng thống Nicolas Sarkozy đã bị chỉ trích về cách ông quản lý nền kinh tế và cung cách hành xử của ông trong 5 năm cầm quyền. Ông François Hollande là một chính khách lâu năm, đã lãnh đạo Đảng Xã hội trong nhiều năm qua, tuy nhiên ông chưa nắm một chức vụ chính phủ cao cấp nào. Các phòng phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 8 giờ tối hôm nay, Chủ nhật, giờ địa phương. Tại Hy Lạp, giới cử tri cũng đang đi đầu phiếu trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên từ khi cuộc khủng hoảng nợ nần của nước này bắt đầu. Giận dữ vì những khó khăn kinh tế, theo dự kiến, giới cử tri Hy Lạp sẽ trừng phạt hai chính đảng lớn trong nước là Đảng Xã hội PASOK và Đảng Bảo thủ Tân Dân Chủ. Nhiều người dân Hy Lạp quy lỗi cho hai chính đảng này là đã dẫn đất nước vào tình trạng khó khăn hiện nay vì quản trị kém. Trong nội 2 năm, Hy Lạp đã nhận 2 kế hoạch cứu nguy tài chính của quốc tế để tránh bị vỡ nợ, không thanh toán được các trách vụ tài chính của mình. Nhưng muốn bảo đảm khoản viện trợ từ Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế, chính phủ Hy Lạp đã bị buộc phải chấp nhận các điều kiện, đòi hỏi nước này phải áp dụng các biện pháp giảm chi rất là gắt gao và tăng thuế là những biện pháp đã khơi dậy các cuộc biểu tình rộng rãi. Dự kiến trong cuộc đầu phiếu hôm nay, hai chính đảng chính sẽ mất nhiều phiếu của cử tri về tay các đảng phái nhỏ hơn, chống đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ, nêu lên những lo sợ mới về tình trạng bất ổn chính trị ở Hy Lạp. Nếu không có chính đảng nào đoạt được đủ phiếu để thành lập chính phủ, xây dựng một liên minh cầm quyền mới sẽ rất khó khăn và tạo ra thêm nhiều vấn đề cho vị thế tài chính của Hy Lạp và kế hoạch cứu nguy tài chính mới nhất. Nhiều người dân Hy Lạp muốn tái thương thuyết các điều kiện của kế hoạch cứu nguy đó. Phòng phiếu đã bắt đầu hoạt động từ 7 giờ sáng giờ địa phương và sẽ đóng cửa 12 giờ đồng hồ sau đó. The Voice of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đang có mặt ở Ấn Độ. Tại đây, bà sẽ kêu gọi New Delhi giảm bớt lượng dầu nhập khẩu từ Iran, nước đang bị quốc tế cấm vận. Ngoại trưởng Clinton tới Kolkata hôm nay sau khi đi thăm Bangladesh và Trung Quốc. Và ngày mai, bà sẽ lên đường tới New Delhi để gặp gỡ các giới chức hàng đầu trong chính phủ Ấn Độ. Ấn Độ trước đây đã có những bước nhằm giảm bớt sự lệ thuộc vào dầu hỏa của Iran. Tuy nhiên, quốc gia vùng Nam Á này có những nhu cầu năng lượng to lớn do đã phát triển nhanh chóng trong nước. Ấn Độ chỉ trích mạnh mẽ một đạo luật của Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng của các nước mua dầu hỏa từ Iran. Hoa Kỳ và các nước Tây phương đang áp dụng các biện pháp trừng phạt Iran về các cao vọng hạt nhân của nước này. Chuyến đi Ấn Độ của Ngoại trưởng Clinton trùng hợp với một chuyến đi thăm của một phái đoàn thương mại hùng hậu của Iran. Lên tiếng tại Bangladesh sáng sớm hôm nay, trước một cử tọa đến dự một cuộc hỏi đáp dành cho công chúng ở Dhaka, Ngoại trưởng Mỹ nói bà ủng hộ việc làm của ngân hàng Grameen và sáng lập viên của ngân hàng này là khôi nguyên giải Nobel Muhammad Yunus. Bà Clinton nói bà không muốn thấy công trình của ông Yunus bị chính quyền Bangladesh phương hại. Trước đó, Ngoại trưởng Clinton đã gặp riêng với ông Yunus, năm nay 71 tuổi. Ông đã bị đẩy ra khỏi chức giám đốc điều hành của ngân hàng Grameen hồi năm ngoái vì một cuộc tranh cãi liên quan tới tuổi về hưu. Grameen là ngân hàng đi tiên phong trong việc cung cấp các khoản vi tín dụng cho dân nghèo. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 mét năm, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Các phòng phiếu đã mở cửa trên khắp Serbia ngày hôm nay, giữa lúc cử tri nước này đi đầu phiếu để bầu chọn tổng thống, các nhà lập pháp và các giới chức chính quyền địa phương. Cuộc đầu phiếu hôm nay có thể ảnh hưởng tới nỗ lực của Serbia vận động để được nhận làm thành viên của Liên hiệp châu Âu và cũng ảnh hưởng tới tiến trình hòa giải giữa Serbia với tỉnh Kosovo ở kế cận. Serbia vẫn không công nhận quy chế độc lập của tỉnh Kosovo. Hai ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Serbia là đương kim tổng thống Boris Tadic thuộc Đảng Dân Chủ, có lập trường thân Liên hiệp châu Âu, và ông Tomislav Nikolic thuộc Đảng Cấp tiến Serbia theo chủ nghĩa quốc gia. Tại Peru, các nhân viên cứu hỏa cho hay là một cơn hỏa hoạn đã lan rộng khắp một trung tâm phục hồi dành cho người cai nghiện ở gần thủ đô Lima, giết chết ít nhất 14 người hôm qua. Các bản tin do truyền thông địa phương loan tải nói rằng một bệnh nhân đã đốt tấm nệm của ông tại dưỡng đường Sacred Heart of Jesus ở Chosica. Tin này chưa được xác nhận. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, nói rằng một số cánh cửa tại trung tâm đã bị khóa kín, không cho phép người bên trong thoát ra ngoài. Trung tâm cai nghiện này điều trị và cung cấp chỗ ở cho những người nghiện ma túy hoặc nghiện rượu. Đây là trận hỏa hoạn gây tử vong thứ nhì đã xảy ra tại một trung tâm phục hồi dành cho người nghiện ma túy ở Peru trong năm nay. Một đám cháy xảy ra hồi tháng Giêng tại một trung tâm cai nghiện khác đã giết chết 27 người. Một tòa án quân sự đặc biệt tại vịnh Guantanamo ở Cuba đã chính thức buộc tội Khalid Sheikh Mohammed, người tự coi là chủ mưu trong các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 nhắm vào Hoa Kỳ, và 4 đồng bị cáo về nhiều tội ác, kể cả tội giết hại gần 3.000 người và tội khủng bố. Đây là lần đầu Mohammed và 4 đồng bị cáo xuất hiện trước tòa tính từ nhiều năm nay. Các nghi can chọn hoãn lại tuyên bố nhận hoặc không nhận tội và tỏ thái độ thách thức. Họ từ chối không trả lời các câu hỏi của thẩm phán tại phiên tòa quân sự và dùng nhiều kế để hoãn binh. Một trong những người đàn ông bắt đầu cởi quần áo, một nghi can khác phải bị kiềm hãm, xích vào chân ghế trong một lúc, và nghi can thứ 3 đứng dậy rồi quỳ mọp xuống cầu nguyện ngay trên nền phòng xử. Nhiều thân nhân của các nạn nhân trong các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 đã được bốc thăm để đến Cuba dự phiên tòa. Bà Maureen Basnicki, có chồng chết trong các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, cũng có mặt tại phiên tòa và chứng kiến cách hành xử của các nghi can. Bà kể rằng thái độ của các nghi can đã khiến cho bà và bất cứ ai chứng kiến phải phẫn nộ, vì nó chứng tỏ thái độ khinh mạn của các nghi can đối với các giá trị và lối sống của người Mỹ. Phiên tòa để nêu tội danh các nghi can là bước đầu của tiến trình xét xử và đánh dấu lần thứ nhì Hoa Kỳ tìm cách truy tố các nghi can khủng bố ngày 11 tháng 9. Theo trông đợi thì các thủ tục pháp lý sẽ kéo dài nhiều năm. Và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chính thức vận động tái tranh cử trong một buổi meeting ở tiểu bang Ohio hôm qua. Phát biểu trước một đám đông đầy nhiệt tình tại Đại học bang Ohio ở Columbus, Tổng thống Obama nói rằng nước Mỹ đã trải qua một thời kỳ khó khăn trong tiến trình phục hồi sau một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông nói các nỗ lực hồi phục đã tiến quá xa để có thể bị lật ngược. Tổng thống Obama nói đối thủ của ông Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa, chấp thuận một cách không thắc mắc những chính sách đã thất bại của Đảng Cộng Hòa. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thay vào đó, chính phủ của ông sẽ không trở lại quá khứ mà sẽ đẩy đất nước tiến về tương lai. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị đến với một thư tín do Chu Uyên phụ trách. Chu Uyên xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, có một số cựu quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là các thương phi binh ở Việt Nam, thắc mắc là sao nhờ chúng tôi chuyển thư cho các hội đoàn cựu quân nhân Việt Nam ở Hoa Kỳ nhờ giúp đỡ mà không nhận được đáp ứng. Sau khi chuyển thư đi, chúng tôi không có điều kiện theo dõi nên không biết có bao nhiêu vị có nhận được trợ giúp và bao nhiêu vị không nhận được. Và lý do, tuy nhiên theo chỗ chúng tôi biết thì các hội đoàn không nhận được trợ giúp của chính phủ nên ngân quỹ cũng eo hẹp và thường phải dành ưu tiên cho những người cần giúp đỡ hơn. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu một thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời thư của bà Lê Thị Năm ở Đồng Tháp. Muốn bảo lãnh thân nhân sang Hoa Kỳ thì người bảo lãnh phải có việc làm và có đủ tài chính để lo cho người mình bảo lãnh. Vì chính phủ Mỹ sẽ không trợ cấp cho những người di dân theo diện đoàn tụ gia đình. Trước ngày phỏng vấn, giới chức di trú còn kiểm tra lại xem người đứng đơn bảo lãnh hay người bảo trợ tài chính còn có việc làm hay không và lợi tức hàng năm là bao nhiêu. Cho nên chúng tôi nghĩ người Việt Kiều về cưới con gái bà cho biết khi trở qua Mỹ thì ông ta bị thất nghiệp nên không xúc tiến thủ tục bảo lãnh vợ ngay được, đã nói thật, chứ không phải ông ta có ý định bỏ rơi con gái bà. Vì hiện nay có rất nhiều công ty ở Mỹ sa thải bớt nhân viên. Xin bà và gia đình an tâm chờ. Vừa qua chúng tôi có nhận được email của em Nguyễn Thành Trí ở quận 4 Sài Gòn. Cư dân ở Washington DC và rất nhiều du khách cũng mới lần đầu tiên nhìn thấy cảnh phi cơ cõng phi thuyền khi chiếc máy bay khổng lồ 747 của NASA cõng phi thuyền Discovery đi rong chơi trên bầu trời thủ đô nước Mỹ trong chuyến bay cuối cùng của phi thuyền này. Chuyện máy bay cõng phi thuyền thật ra không có gì lạ, vì lâu nay mỗi khi một phi thuyền lên không gian trở về mà không đáp xuống căn cứ không gian John F. Kennedy ở bang Florida được vì thời tiết xấu, thì NASA cho phi thuyền bay qua đáp xuống một căn cứ ở bang California. Và mỗi lần như vậy thì chiếc máy bay khổng lồ được thiết kế đặc biệt này lại phải qua California, cõng phi thuyền về Florida. Khi nào thấy có bưu ảnh về cảnh máy bay cõng phi thuyền này, Chu Uyên sẽ gửi tặng em. Trong khi chờ đợi thì em vào trang ảnh trên website của VOA để xem đỡ vậy nhé. Sau đây là một nhắn tin của chúng tôi đến quý thính giả nghe đài. Ông Trịnh Văn Tuân ở Đầm Rơi, Cà Mau. Chúng tôi đã chuyển thư ông đến Liên hội Cựu Chiến sĩ vùng Washington. Bà Nguyễn Nhị Hà ở Đà Lạt. Chúng tôi đã gửi lại lịch VOA. Chúng tôi xin tạm chấm dứt mục thư tín tuần này. Quý thính giả viết thư cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin gửi về địa chỉ ở Thái Lan. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. VOA là chữ viết tắt của Voice of America. VOA xuống hàng. PO Box là hộp thư. P.O.BOX101 xuống hàng Rong Muang, RONGMUANG. Post Office là bưu điện, P O

named Hindenburg, had made another successful crossing of the Atlantic Ocean. As it was docking in New Jersey, it suddenly burst into flames. That tragedy effectively put the kibosh on such travel. But now the development of airships is once again encouraged. Vào ngày 6 tháng 5 năm 1937, một khí cầu của Đức tên Hindenburg đã lại thành công bay ngang qua Đại Tây Dương. Trong khi khí cầu này đáp xuống tiểu bang New Jersey, nó thình lình phát nổ và bốc cháy. Thảm kịch này đã hoàn toàn chấm dứt việc du hành bằng khí cầu. Tuy nhiên hiện nay, việc phát triển khí cầu lại một lần nữa được khuyến khích. Airship là khí cầu, to dock là đậu xuống bến, và tragedy là thảm kịch. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. On May 6, 1937, a German airship named Hindenburg had made another successful crossing of the Atlantic Ocean. As it was docking in New Jersey, it suddenly burst into flames. That tragedy effectively put the kibosh on such travel. But now the development of airships is once again encouraged. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is out of kilter. Out of kilter. Out of kilter có nghĩa là bị sai lạc vì các bộ phận không hòa hợp với nhau. Một vấn đề nghiêm trọng vừa xảy ra trong ngành nông nghiệp tại Hoa Kỳ. Một chuyên gia cho biết như sau. Millions of bees in the U.S. have mysteriously died or disappeared. As a result, crops in 24 states have been severely thrown out of kilter. While scientists continue to search for answers, farmers wonder how long this disorder will last. Hàng triệu con ong ở Mỹ đã chết hay biến mất một cách bí ẩn. Hậu quả là các vụ mùa tại 24 tiểu bang đã bị hư hại nặng. Trong khi các khoa học gia tiếp tục tìm giải đáp, các nông gia không biết là tình trạng rối loạn này sẽ kéo dài đến bao lâu. Bee là con ong, mysteriously là bí ẩn, khó hiểu, crop là vụ mùa và disorder là sự rối loạn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Millions of bees in the U.S. have mysteriously died or disappeared. As a result, crops in 24 states have been severely thrown out of kilter. While scientists continue to search for answers, farmers wonder how long this disorder will last. Chị Nicole kể lại chuyện chị suýt gặp tai nạn trên đường về nhà như sau. As I was driving yesterday, I almost hit a deer crossing the road. Thankfully, I was able to swerve out of its way just in time. But the car hasn't been riding well since. The wheels seem to be out of kilter. Trong lúc tôi đang lái xe hôm qua, suýt nữa tôi đụng phải một con nai băng qua đường. May thay tôi đã kịp lái chệch sang một bên để tránh nó. Nhưng chiếc xe giờ đây không còn chạy êm như trước nữa. Các bánh xe hình như bị trục trặc. Deer là con nai, to swerve là lái chệch sang một bên, và wheel là bánh xe. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. As I was driving yesterday, I almost hit a deer crossing the road. Thankfully, I was able to swerve out of its way just in time. But the car hasn't been riding well since. The wheels seem to be out of kilter. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là put the kibosh on, nghĩa là ngăn chặn một chuyện hay một dự định gì. Và hai là out of kilter, nghĩa là bị sai lạc hay hỏng vì các bộ phận bị trục trặc. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày. Giới cử tri tại nhiều nước châu Âu đã đi đầu phiếu trong ngày hôm nay, Chủ nhật 6 tháng 5. Tại Pháp, dân chúng đã đi đầu phiếu trong cuộc bầu cử vòng nhì trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri cho thấy là Tổng thống Sarkozy đã rút ngắn lại khoảng cách với đối thủ đang dẫn đầu là ông François Hollande. Tuy nhiên, theo dự kiến thì ông Hollande sẽ vẫn đoạt được thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp kỳ này. Tại Hy Lạp, giới cử tri cũng đang đi đầu phiếu trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ nần bắt đầu tại nước này. Theo dự kiến, giới cử tri Hy Lạp sẽ trừng phạt hai chính đảng chủ yếu là Đảng Xã hội PASOK và Đảng Bảo thủ Tân Dân Chủ. Nhiều người dân Hy Lạp quy lỗi cho hai chính đảng này là đã dẫn đất nước tới tình trạng khó khăn hiện nay vì khả năng quản trị kém. Dự kiến trong cuộc đầu phiếu hôm nay, hai chính đảng lớn sẽ mất nhiều phiếu về tay của các đảng phái nhỏ hơn, có lập trường chống đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ, nêu lên những lo sợ mới về tình trạng bất ổn chính trị tại Hy Lạp. Và tại Serbia, các phòng phiếu đã mở cửa trên khắp nước. Hôm nay, giữa lúc cử tri nước này đi đầu phiếu để bầu chọn tổng thống, các nhà lập pháp và các giới chức chính quyền địa phương, cuộc đầu phiếu hôm nay có thể ảnh hưởng tới nỗ lực của Serbia vận động xin gia nhập Liên hiệp châu Âu và tới tiến trình hòa giải giữa Serbia và tỉnh Kosovo. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đang có mặt ở Ấn Độ để vận động nước này ủng hộ các biện pháp cấm vận của quốc tế và giảm bớt lượng dầu nhập khẩu từ Iran. Ngoại trưởng Clinton tới Kolkata hôm nay sau khi đi thăm Bangladesh và Trung Quốc. Ngày bay, bà sẽ lên đường tới New Delhi để gặp gỡ các giới chức hàng đầu trong chính phủ Ấn Độ. Công ty du lịch Italia có chiếc tàu gặp tai nạn trước đây trong năm đã cho khai trương chiếc tàu du lịch hạng sang mới hôm thứ Bảy, có trang bị các biện pháp an toàn mới. Chiếc tàu trọng tải 114.000 tấn, giá gần 670 triệu đô la, mang tên là Costa Fascinosa và sẽ là tàu du lịch lớn nhất của đội tàu mang cờ Italia. The Voice of America. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức 1170 kHz. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.